Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, tiền tài bất nghĩa điều xấu. Liền để ta gánh chịu đi. Canh thứ hai, ông, sau một khắc, màu đen quan tài trống rỗng xuất hiện, quan tài mở ra, từ bên trong bay ra ba đạo thân ảnh, rõ ràng là huyết ngục tam sát, bất quá. Thời khắc này huyết ngục tam sát, từng cái khí tức đều ngã rơi tới cực điểm, rõ ràng tại quan tài bên trong khoảng thời gian này. Tháng ngày cũng không dễ vượt qua, thậm chí, tương đương thê thảm, bái kiến chủ nhân, huyết ngục tam sát vừa nhìn thấy Lôi đạo, cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng lại vô cùng cung kính, thậm chí trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn là thật sợ. Tại cỗ kia màu đen quan tài bên trong, ba người bị tử khí ăn mòn. Loại đau khổ này, đơn giản không cách nào hình dung. Cho dù là bọn họ là đường đường đỉnh tiêm đại tôn. Vừa nghĩ tới quan tài bên trong tình cảnh, liền sẽ thấy tim đập nhanh. Bởi vậy, nhìn thấy Lôi đạo vị này, chủ nhân, ba người hết sức, thức thời. Căn bản cũng không lại có bất kỳ vùng vẫy. A, Lôi đạo thật đúng là có chút kỳ quái. Hắn có thể cảm nhận được. Hiện tại huyết ngục tam sát thậm chí liền địch ý cũng không có. Mà lại mới vừa rồi không có chút nào miễn cưỡng. Thậm chí còn có chút vui mừng. Là cam tâm tình nguyện phụng Lôi đạo làm chủ. Này cũng có chút không giống bình thường. Tiểu Hắc. Bọn họ có phải hay không giả ý su nịnh, sau đó lại chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Đối với này chút ác nhân, nhất định phải chú ý cẩn thận, âm mưu của bọn hắn quỷ kế đơn giản khó lòng phòng bị. Lôi đạo cảm thấy vẫn là muốn nhắc nhở một chút Tiểu Hắc, dù sao Lôi đạo được chứng kiến quá nhiều, gió tanh mưa máu. Quá nhiều âm mưu quỷ kế. Tương tự sự tình thật sự là nhiều lắm. Tiểu Hắc thì tràn đầy tự tin nói. Chủ nhân yên tâm. Bọn hắn hiện tại đã bị hoàn toàn tuần phục. Trong cơ thể của bọn hắn đều có một tia tử khí. Chỉ cần dám có dị tâm. Ngay lập tức sẽ tử khí ăn mòn. Trong nháy mắt ngã xuống. Thậm chí liền coi như bọn họ thành tựu chúa tể cũng giống vậy. Dĩ nhiên. Nếu như có thể thành tựu thủy tổ, những thủ đoạn này liền không coi vào đâu, có thể dễ dàng giải trừ. Vậy liền thỏa, Lôi đạo rất hài lòng. Thành tựu thủy tổ, vậy căn bản không có khả năng. Vô số đỉnh tiêm đại chúa tể, vô số cổ lão chủng tộc, ra qua bao nhiêu thủy tổ. Huyết ngục tam sát trở thành đỉnh tiêm đại tôn đều có chút khó khăn. Chớ nói chi là chúa tể. Huống chi, coi như là chúa tể cũng không cách nào đào thoát tử khí khống chế. Cũng chỉ có thành tựu thủy tổ mới có hy vọng. Nhưng thủy tổ, huyết ngục tam sát đoán chừng cả một đời cũng đừng hòng. Điều này nói rõ, Tiểu Hắc thuần phục là thành công. Này huyết ngục tam sát, thật hối cải để làm người mới. Rất tốt, các người huyết ngục tam sát có thể hối cải để làm người mới. Này là vận mệnh của các ngươi, là chuyện thật tốt, về sau liền đi theo bên cạnh ta đi. Bất quá, tên của các ngươi không được, huyết ngục tam sát không thể dùng lại. Lôi đạo cảm thấy huyết ngục tam sát, cái tên này liền hết. Sức, hung ác, không thể tiếp tục sử dụng, đến đổi cái tên, về sau các ngươi liền gọi Hắc Quan Ba Tôn đi. Huyết ngục tam sát, không. Hắc Quan Ba Tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cung kính nói, cần tuân chủ nhân chi mệnh, về sau liền không có huyết ngục tam sát, chỉ có Hắc Quan Ba Tôn. Kỳ thật Hắc Quan Ba Tôn trong lòng chưa từng không có biện pháp, nhưng bọn hắn có ý tưởng cũng không dám biểu lộ nửa phần, mà lại đối tương lai của bọn hắn cũng hết sức tuyệt vọng. Bọn hắn đời này chỉ sợ đều không thể thoát khỏi Lôi đạo khống chế. Bất quá, chỉ cần bọn hắn tuân theo mệnh lệnh, ít nhất sẽ không lại bị giam tiến vào quan tài bên trong. Tại quan tài bên trong, bọn hắn nhận đủ loại tra tấn, đời này đều không muốn lại tiến vào quan tài, mà lại, bọn hắn còn biết quan tài bên trong bí mật, cái kia một bộ khủng bố thi thể. Dùng bọn hắn đại tôn hiểu biết, bọn hắn hiểu rõ, cái kia một cỗ thi thể vô cùng có khả năng cũng không là chúa tể thi thể. Dù sao, đừng nói chúa tể, coi như là đại chúa tể, kỳ thật bọn hắn cũng đều gặp qua, nhưng khoảng cách cỗ thi thể này uy thế, kém cách xa vạn dặm, mà đại chúa tể phía trên là cái gì? Thủy thổ, chí cao vô thượng, vĩ ngạn vô biên thủy tổ, lôi đạo thế mà nắm giữ lấy một bộ hư hư thực thực thủy tổ thi thể. Cái này không thể tầm thường so sánh, đến mức thủy tổ có thể hay không ngã xuống, có thể hay không chết, hắc quan ba tôn cũng không rõ ràng, mặc dù chưa nghe nói qua có vị nào thủy tổ ngã xuống, mà lại thủy tổ cũng danh xưng vạn kiếp bất diệt, là toàn bộ minh giới thần bí nhất tồn tại. Nhưng trên lý luận, liền không có có đồ vật gì là bất diệt, cho dù là minh giới, kỳ thật cũng sẽ hủy diệt, chẳng qua là cái kia cái thời gian quá lâu, lâu đến căn bản là không có người để ý. Bởi vậy, trên lý luận thủy tổ cũng sẽ vẫn lạc, nhưng thủy tổ ngã xuống sau thi thể, bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy, có lẽ, đi theo lôi đạo, cũng là tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, đi theo lôi đạo có tiền đồ hay không, kỳ thật bọn hắn cũng không phải hết sức khẳng định, nhưng bây giờ đều biến thành cái bộ dáng này, tự nhiên là hy vọng lôi đạo có thể có tiền đồ. Các ngươi đều nói, thành tự do có cái gì kiếm lấy thần thạch con đường. Lôi đạo hướng hắc quan ba tôn hỏi, ba người này mặc dù hung thần ác sát, không đi đường ngay. Nhưng dầu gì cũng tại minh giới bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, hẳn là có thể biết một chút đường đi. Lôi đạo hiện tại liền là nghĩ hết tất cả biện pháp, kiếm lấy thần thạch, từ đó tăng cao thực lực, nhanh chóng nhường lôi đạo có thể đi đến chống lại chúa tể mức độ. Coi như không đạt được, cũng có thể nhường lôi đạo có lòng tin xông qua thủy tổ tháp tầng thứ hai, trở thành thủy tổ không đệ tử chính thức. Điều này rất trọng yếu. Ây, chủ nhân, con đường của chúng ta tử rất đơn giản. Cái kia chính là chuyên môn nhìn chằm chằm một chút quá khứ người tu hành. Sau đó, ngừng, đó là trước kia, này loại đường đi không thể đi. Các ngươi nếu muốn hối cải để làm người mới, vậy sẽ phải đi đường ngay. Dựa vào ăn cướp có thể mò được nhiều ít thần thạch. Ta đi một chuyến bỏ đi cương vực, liền thu được một tòa tân sinh khoáng mạch, giá trị số hơn 1 ức viên hạ phẩm thần thạch, không so với các ngươi ăn cướp cả một đời càng mạnh. Lôi đạo lập tức nhường hắc quan ba tôn ngừng lại. Hắc quan ba tôn cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn bị lôi đạo thu vào quan tài về sau, vẫn chịu đủ tiểu hắc tra tấn, đau đến không muốn sống. Làm sao biết lôi đạo tại bỏ đi cương vực đủ loại hành động. Cũng không nghĩ tới, lôi đạo lại có thể thu hoạch được một tòa tân sinh thần thạch mỏ. Hơn nữa còn là loại kia thượng hạng phẩm chất thần thạch mỏ. Một tòa ẩn chứa hơn 1 ức hạ phẩm thần thạch mỏ. Sau 3 người bọn họ cộng lại tài sản đều muốn thêm. Bọn hắn đánh cướp nhiều năm như vậy, kết quả còn không sánh bằng lôi đạo tùy tiện đi một chuyến bỏ đi cương vực thu hoạch. Đúng rồi, các ngươi trên người có nhiều ít thần thạch, đều lấy ra, này là của các ngươi tiền tài bất nghĩa. Các ngươi từ nay về sau, đều phải hối cải để làm người mới. Này chút tiền tài bất nghĩa cũng không cần phải lưu lại. Hắc quan ba tôn khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn là chỉ có thể nghe theo lôi đạo mệnh lệnh. Đem bọn hắn những năm này tích lũy thần thạch đều giao ra. 1000000 viên hạ phẩm thần thạch, 2000000 viên trung phẩm thần thạch, không sai biệt lắm hết thảy cộng lại vượt qua 5000000 viên hạ phẩm thần thạch. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Hắc Quan Ba Tôn nhiều năm như vậy, tích lũy, thật đúng là giàu có. Thật to vượt ra khỏi Lôi Đạo tưởng tượng, xem ra, ăn cướp, đích thật là một phần có tiền đồ, nghề nghiệp. Đương nhiên, đây đều là tiền tài bất nghĩa, Lôi Đạo sẽ không lại nhường Hắc Quan Ba Tôn làm loại chuyện này. Tiền tài bất nghĩa cũng mang theo một chút điều xấu. Thôi, nếu là ta để cho các ngươi hối cải để làm người mới, vậy những thứ này tiền tài bất nghĩa bên trên điều xấu, liền để ta giúp các ngươi hết thảy gánh chịu đi. Lôi Đạo cảm thấy nếu thu Hắc Quan Ba Tôn, vậy sẽ phải vì bọn họ phụ trách. Này chút tiền tài bất nghĩa, Hắc Quan Ba Tôn tuyệt không thể dùng lại, dứt khoát cho Lôi Đạo. Ngược lại Lôi Đạo một mực hảo vận không ngừng, hơi mang một ít điều xấu cũng không tính là gì. Hắc Quan Ba Tôn cũng nghĩ không ra cái gì, kiếm thần thạch, con đường. Lôi Đạo cầu tiêu dứt khoát lại mua 5.000 vạn viên hạ phẩm thần thạch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đồng thời sử dụng tới về sau, thu được không sai biệt lắm hơn 60 triệu tuổi thọ mệnh. Nếu như tăng thêm trước đó Lôi Đạo còn thừa lại hơn 60 triệu tuổi thọ mệnh, Lôi Đạo tương đương với lại có hơn 120 triệu năm tuổi thọ. Vậy liền lại mở thứ 8 tòa đại thế giới. Lôi Đạo không chút do dự, lại tiêu hao dòng dã 100 triệu tuổi thọ mệnh, mở ra thứ 8 tòa đại thế giới. Cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng lại chợt tăng rất nhiều. Lôi Đạo lần nữa điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, Lôi Đạo, 29 tuổi, sinh mệnh hình dáng, đại tôn tuổi thọ, 2,523,6219 năm. Thể nội thế giới, 8 tòa đại thế giới, có thể tăng lên, bất tử thần côn công, viên mãn, không có thể tăng lên. Quả nhiên, 8 tòa đại thế giới, Lôi Đạo cảm giác được chính mình tựa hồ đã đến một cái cực hạn. Cũng không phải trên tu hành cực hạn, mà là kiếm lấy thần thạch đến một cái cực hạn. Ban đầu Lôi Đạo liền không quen dài kiếm tiền. Này kiếm thần thạch kỳ thật cũng gần như hắn, nhưng là một lòng đều nhào về việc tu hành. Vẫn luôn đang cố gắng tu hành, chỗ nào còn có thể đi nghiên cứu như thế nào kiếm lấy thần thạch. Càng quan trọng hơn là Lôi Đạo muốn tìm những người khác cũng tìm không thấy. Hắc Quan Ba Tôn, không đi bên trên đường rẽ cũng không tệ rồi. Kiếm thần thạch, Hắc Quan Ba Tôn như thật có năng lực kiếm lấy thần thạch, chỗ nào còn cần khổ khom lưng tại minh giới làm những sự tình kia. Xem ra, ta muốn mở ra trên 100 tòa đại thế giới, thật quá khó khăn, thủ hộ chúa tể bệ hạ nhất định rất thất vọng a. Được rồi, không bằng vẫn là đi trước tìm Thanh Liên chúa tể, có lẽ Thanh Liên chúa tể có biện pháp. Lôi Đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi trước Liên tộc cương vực, tìm tới Thanh Liên chúa tể, nhìn một chút Thanh Liên chúa tể có biện pháp nào không. Dù sao, kiếm lấy thần thạch khó khăn như vậy, Lôi Đạo cũng không muốn trì hoãn thời gian quá dài. Một phần vạn Thanh Liên chúa tể nơi đó có cái gì chuyển cơ đâu. Lôi Đạo đã làm ra quyết định, thế là đối Hắc Quan Ba Tôn nói ra, ta chuẩn bị đi Liên tộc một chuyến, các ngươi cố gắng ở tại thành tự do, chờ lấy ta trở về. Nhớ kỹ, các ngươi đã hối cải để làm người mới, không thể làm lấy trước kia chút chuyện. Đúng, chủ nhân, Hắc Quan Ba Tôn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, Lôi Đạo không để ý đến Hắc Quan Ba Tôn, trực tiếp ngay tại Hắc Quan Ba Tôn trước mặt, thân ảnh một bước, đã chui vào không gian thông đạo, tan biến không ẩn vô tung. Cái này, xuyên qua không gian, chẳng lẽ chủ nhân là chúa tể? Không, không phải chúa tể, là đại tôn, nhưng đại tôn có thể xuyên toa không gian, trừ phi có dị bảo, hoặc là một ít cực kỳ hiếm thấy không gian thiên phú. Hắc Quan Ba Tôn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lại tựa hồ tìm xác định Lôi Đạo đã sau khi rời đi, Ba người sắc mặt đều biến hết sức phức tạp. Chúng ta có thể hay không giải trừ trong cơ thể tử khí? Căn bản là giải trừ không được. Vậy chúng ta chẳng phải là cả một đời đều phải bị người này hạn chế? Có lẽ đi theo Lôi Đại Tôn cũng là lựa chọn tốt. Tương lai, có lẽ hắn có thể trở thành một vị chúa tể, thậm chí đại chúa tể. Hắc Quan Ba Tôn cuối cùng vẫn kiềm chế lại nội tâm sao động. Thấy Lôi Đạo cuối cùng trực tiếp xuyên toa không gian, Hắc Quan Ba Tôn tâm lý tựa hồ cũng phát sinh một chút mảnh hơi biến hóa. Có lẽ đi theo Lôi Đạo cũng không là một chuyện xấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ